Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, thân phận bại lộ, canh 2. Các loại cầu. Yamamoto cái kia dị thường ánh mắt xâm lãnh, để cái kia gọi là Kento tiểu quỷ trong lòng máy động. Không khỏi hơi sợ, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Trước đó cái kia một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó cái kia bị hù dọa tiểu quỷ có chút thưa dạ cúi đầu xuống. Không còn dám lỗ mãng. Trong lòng có chút tâm thần bất định. Yamamoto nhìn cái khác mấy cái dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn lảng thác nước hạ nhẫn. Ngữ khí dần dần nới lỏng. Nhàn nhạt nói ra. Các ngươi biết vì cái gì ta vừa mới không xuất thủ sao? Chẳng lẽ là đối phương thượng nhẫn so ngài lợi hại? Bên trong một cái làng thác nước hạ nhẫn rất cẩn thận nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên không phải, đối phương chỉ là một cái làng ninja nhỏ đi ra thượng nhẫn. Lại cường năng đủ mạnh đi nơi nào? Yamamoto lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói cũng mang theo một tia ngạo nghễ. Hiển nhiên đối với mình thực lực vẫn còn có chút tự tin. Vậy ngài vừa mới, chấm ngoặc kép. Cái kia gọi là Kento tiểu quỷ có chút thưa dạ mở miệng nói. Không còn dám làm can. Trong lòng hắn, Yamamoto cho tới bây giờ đều là hòa hòa khí khí cùng hắn nói chuyện. Cho dù là thái độ của mình có chút quá, Yamamoto cũng vẻn vẹn không đau không ngứa quát lớn hai câu. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này qua. Kento, không phải ta cố ý phát cáu, mà là ngươi vừa mới thật quá mức. Cho dù là thật xem thường những cái kia làng ninja nhỏ. Cũng đừng tùy tiện lớn tiếng nói ra. Một cái không tốt liền sẽ gây nên tranh đấu. Nói không chừng ngay cả mình mệnh đều sẽ ném đi. Yamamoto nghĩ đến cái kia Kento tiểu quỷ nói thế nào cũng là trưởng lão cháu trai. Không dễ làm quá cương. Sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Trầm giọng nói ra. Biết, Yamamoto sensei. Tiểu quỷ kia thấp giọng ứng một cái. Về phần có nghe được hay không? Cái này cũng không biết. Trầm mặc một chút. Gọi là làm Kento tiểu quỷ lần nữa nhẹ giọng hỏi. Yamamoto sensei. Ngài còn không có nói vừa mới vì cái gì không có xuất thủ đâu. Ta vừa mới không xuất thủ không phải là bởi vì cái kia làng sao thượng nhẫn. Mà là bởi vì dạy dỗ người thiếu niên kia. Cái kia Yamamoto chậm rãi mở miệng nói. Nhớ tới vừa mới một màn kia, hắn đến bây giờ cũng còn không có thể triệt để bình tĩnh lại tâm tới. Nếu là vừa mới đối phương một cái khó chịu, bọn hắn những người này hôm nay đoán chừng đều phải viết di chúc ở đây rồi. A, mấy cái lang nhẫn nhau nhau sững sờ, kinh ngạc nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Yamamoto, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Yamamoto sensei, người không phải là đang nói đùa chứ? Cái kia mặc màu tím trang phục tiểu quỷ tối đa cũng liền 12-13 tuổi dáng vẻ. Cùng chúng ta không chênh lệch nhiều nha. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, mà cái kia Kento kinh ngạc đằng sau. Thì là trầm mặc một chút. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Yamamoto sensei, chẳng lẽ tiểu quỷ kia hay là Jinchuriki hay sao? Làng thác nước có chính mình Jinchuriki. Thân là trưởng lão cháu trai. Hắn tự nhiên nghe hắn ra ra nói qua Jinchuriki sự tình. Nghĩ đến Shinsei cũng bất quá cùng hắn đồng dạng lớn dáng vẻ. Nhưng lại để thân là thượng nhẫn Yamamoto cũng không dám vọng động. Lập tức có chút suy đoán. Yamamoto lắc đầu. Hắn tự nhiên không rõ ràng Shinsei đến cùng phải hay không Jinchuriki. Trầm giọng nói ra. Hắn có phải hay không Jinchuriki ta không biết. Nếu như vừa mới thật giao lên tay, chúng ta nói không chừng trốn cũng không thoát. Không, phải nói không có khả năng trốn được. Cái gì? Ngay cả thượng nhẫn đều trốn không thoát. Cái kia làng sao hạ nhẫn thực lực thật đáng sợ sao như vậy? Mấy cái lang nhẫn hạ nhẫn nhao nhao một mặt chấn kinh. Còn có không thể tin được. Đừng không tin, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật quả thật là như thế. Yamamoto cười khổ lắc đầu, dừng một chút, mà nối nghiệp tục nói ra, trên đời này, có một loại người, gọi là thiên tài, bọn hắn chỉ cần ngắn ngủi vài chục năm, thậm chí là thời gian mấy năm, liền có thể dễ dàng vượt qua người khác mấy chục năm, thậm chí là cả đời khổ tu. Yamamoto sensei, ngài nói ta đều biết, nhưng làng sao loại kia làng ninja nhỏ làm sao sẽ đản sinh ra loại thiên tài này a? Cái kia gọi là Kento hạ nhẫn mở miệng nói, đối với làng sao hay là một mặt khinh thường. Loại này hoàn toàn xem thường làng ninja nhỏ, tư tưởng là cái kia trưởng lão gia gia từ nhỏ đã truyền cho hắn, đến bây giờ cơ hồ đã thâm căn cố đế, rất khó cải biến. Yamamoto lắc đầu, hắn cũng có chút không thể tin được nho nhỏ làng sao thế mà lại có như thế yêu nghiệt nhân vật. Cười khổ nói, ta cũng không rõ Shirahoshi làng ninja loại kia làng ninja nhỏ tại sao phải sinh ra nhân vật như vậy. Giới ninja hơn nửa năm qua này một mực có không ít thế lực đang tra dò xét lai lịch của hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thật không may hôm nay lại làm cho chúng ta gặp. Nên nói là may mắn hay là không may đâu. Yamamoto sensei, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cái kia làng sao hạ nhẫn tại giới ninja rất nổi danh. Một cái làng thác nước hạ nhẫn một mặt kinh ngạc hỏi. Nào chỉ là có danh tiếng. Cho dù là mấy tháng trước tộc Uchiha bị diệt, tin tức cũng vô pháp đè xuống hắn danh tiếng. Các ngươi nói sao? Yamamoto một mặt cười khổ cùng hâm mộ. Hắn năm nay cũng 40 mấy. Tại giới ninja cũng coi là có chút danh tiếng. Nhưng cùng người ta so sánh, thanh này niên kỳ coi là sống đến cầu thân đi lên. Cái khác mấy cái làng thác nước đối với tộc Uchiha không hiểu nhiều, cho nên một mặt mờ mịt. Nhưng này cái gọi là Kento tiểu quỷ biến sắc, có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Tộc Uchiha bị diệt, tin tức đều không thể đè xuống hắn danh tiếng. Ngươi là trưởng lão cháu trai. Bình thường tiếp xúc tin tức cũng so với bọn hắn mấy cái nhiều. Có lẽ ngươi hẳn là nghe qua danh hào của hắn. Yamamoto nhẹ gật đầu. Hắn biết, Kento thân là trưởng lão cháu trai. Nghĩ đến hẳn là ít nhiều biết một chút giới ninja bí mật. Chẳng lẽ hắn chính là gần nhất thanh danh vang dội khổng tước vương? Cái kia Kento tiểu quỷ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt lên. Thanh âm có chút run rẩy mà nhìn xem Yamamoto. Kinh ngạc nói, giới ninja hơn nửa năm qua này nổi danh nhất tuổi trẻ cường giả, thân là trưởng lão cháu trai, bị ký thác kỳ vọng hắn làm sao sẽ chưa nghe nói qua. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, vì chính mình lỗ mãng hành vi hối hận không thôi, mà đổi thành một bên. Xin xây mấy người phi tốc đi đường lấy. Trong chớp mắt cũng đã tiến nhập Konoha phạm vi cảnh giới. Gặp mấy cái Konoha tuần tra nhân viên, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, hướng về Konoha tiến đến. Về phần vừa mới chút khó chịu đó, sớm đã bị mấy người quên hết đi. Dù sao chỉ là một đám không đáng chú ý tiểu lâu la. Hơi giáo huấn một cái còn chưa tính, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Bởi vì Shinsei cho tới bây giờ đều là lấy chân diện mục kỳ nhân. Cho nên hắn đã dự liệu được lần này trung nhẫn khảo thí chính mình sẽ khiến một chút gợn sóng. Mặc dù làng sao cũng sẽ vì vậy mà bị thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng cái này không phải là không làng sao dương danh cơ hội đâu. Danh khí thứ này, đối với cường giả cá nhân tới nói không tính rất trọng yếu. Nhưng đối với người bình thường, thậm chí đồng dạng ninja, đặc biệt là một cái làng ninja tới nói, là phi thường trọng yếu. Không có danh khí, từ đâu tới nhiều như vậy ủy thác nhiệm vụ? Không có danh khí, người bình thường làm sao sẽ biết có như thế cái làng ninja? Không có danh khí, làng sao kinh tế như thế nào phồn vinh? Lần này Shinsei không tận lực che giấu mình chính là khổng tước vương thân phận. Chính là vì lợi dụng cơ hội lần này, để làng sao tiến một bước đi vào giới ninja trong mắt mọi người, tăng lên làng sao danh khí cùng uy vọng. Mặc dù nói dạng này sẽ khiến cho làng sao bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, nhưng đối với hiện tại đã phát triển đến bình cảnh giai đoạn làng sao tới nói, điệu thấp thời gian đã một đi không trở lại, ắt không thể thiếu khiêu chiến cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Theo làng sao phát triển, bộ pháp bước được càng lúc càng lớn. Làng sao lại thế nào cực lực giấu giếm cũng không có khả năng, cái gì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cho nên Shinsei sớm đã làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Hôm qua ngủ được hơi trễ, cho nên hôm nay canh một hơi trễ. Bất quá cuối cùng là không có kéo quá lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.